Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 847, Living Tribunal xuất hiện. Hiểu lầm cũng phải đánh ngươi a. Cuồn cuộn tinh tế, Tô Thánh một cái lắc mình lặng yên xuất hiện, ở phía trước của hắn, một cái to lớn kim sắc cự nhân trôi nổi tại tinh hải bên trong. Màu vàng kim cao lớn, thân thể chí ít có hơn 100 mét cao. Nhân loại hình thái thoạt nhìn chính là một cái to lớn kim sắc cự nhân. Trên cánh tay cơ bắp đường vân rõ ràng, có một loại tràn ngập lực lượng lại phi thường thần bí. Hoàn mỹ cảm giác, sở dĩ nói hắn là loại nhân hình mà không phải hình người cũng không phải là bởi vì lồng ngực của hắn có một cái hình tròn to lớn năng lượng nguyên. Cũng không phải là bởi vì hắn không có cổ lại mọc ra đầu. Hơn nữa đầu còn có khuôn mặt, mà là bởi vì phân rõ nhân loại đặc thù địa phương. Living Tribunal không có cái gì. Cho nên từ trình độ nào đó mà nói, Living Tribunal là cái bất nam bất nữ. Dù là hắn tồn tại đã vượt qua một loại nào đó hiện thực hoặc là nam nữ loại hình giới hạn, nhưng hắn vẫn là bất nam bất nữ. Hắn chính diện khuôn mặt con mắt hiện ra cùng ngực năng lượng một dạng chạm lam sắc quang mang. Hắn ba tấm mặt phân biệt đại biểu cho công chính, yêu cầu, báo thù. Bây giờ, gương mặt này chính là công chính. Rốt cục không qua loa, bỏ được đi ra đối mặt ta. Living Tribunal trước khi ra đến Tô Thánh còn có chút nóng nảy. Có thể nhìn đến hắn sau ngược lại không vội. Protege. Ta biết ngươi lai lịch bí ẩn, năng lực phi phàm, ngay cả ta đều không làm rõ được thân phận chân thật của ngươi, chỉ biết là ngươi lai lịch bí ẩn. Nhưng, ngươi không nên tới tìm ta. Living Tribunal chậm rãi mở miệng. Protege, Tô Thánh híp mắt chỉ bản thân, ngươi kêu ta Protege. Ta tuy nhiên không biết lai lịch của ngươi, nhưng ta biết ngươi kêu Tô Thánh. Biết rõ ngươi là Conqueror, cũng biết ngươi gọi là Protege. Living Tribunal con mắt tản ra quang mang, nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì, ngữ khí tựa hồ cũng khá là nhẹ nhàng, cho người ta một loại công bằng công chính cảm giác. Thiêng liêng thần thánh, ngươi không nên tới tìm ta, cũng không nên hủy diệt thế giới. Trở về đi. Tô Thánh híp mắt đánh giá Living Tribunal. Người này lời nói rất có ý tứ a. Hắn tựa hồ chắc chắn chính mình là Protege, nhưng Tô Thánh nhớ rất rõ ràng bản thân chỉ là thu được Protege năng lực, thậm chí ngay cả Protege hình bóng cũng chưa từng thấy. Hơn nữa thân thể vẫn là bản thân, tuyệt đối không phải chính bản Protege cái kia giống như Na Cha tạo hình. Cho nên là bởi vì chính mình thu được Protege năng lực, cho nên ở trình độ nào đó bị Living Tribunal tự nhận mình chính là Protege. Hay là nói bởi vì hoặc là cái vũ trụ khởi động lại, cho nên bản thân thay thế Protege trở thành Marvel thế giới bên trong chỗ nhận định Protege. Nhớ không lầm Protege thân phận tựa hồ cũng phi thường thần bí. Hoặc là không biết, người biết cũng sẽ không nói. Hơn nữa người biết lác đác không có mấy. Người có phải hay không xử lý tin tức quá nhiều, trí nhớ không tốt lắm a? Người âm ta đem ta ngăn cách bởi Apocalypse thời đại, sự tình ngươi quên ta còn nhớ đến đây. Tô Thánh bĩu môi cười khẽ nói ra. Đương nhiên ngươi có thể yên tâm. Ta sẽ không giết ngươi. Ta chỉ sẽ phục chế năng lực của ngươi, sau đó đánh ngươi một trận. Về sau chúng ta có thể tiếp tục chơi ngươi âm ta. Ta hại ngươi trò chơi. Dù sao ta vẫn rất chờ mong ngươi có thể mang đến cho ta cái gì mới mẻ cùng kích thích đây. Ngươi tìm lộn người. Living Tribunal chậm rãi nói ra. Tìm lộn người. Tô Thánh vẻ mặt ngươi mẹ nó đang đùa ta dáng vẻ nhìn về phía Living Tribunal. Vũ trụ có thể ngăn cách một người thực tế quả thật có. Cũng không chỉ Living Tribunal, nhưng có năng lực, có động cơ làm như thế tựa hồ chỉ có Living Tribunal mới đúng. Dù sao manga bên trong Protege cùng Living Tribunal có sâu xa a. Protege không đơn thuần phục chế Living Tribunal năng lực, hơn nữa còn bị cái nào đó bật hack chuyên môn đối phó hắn. Skaten the Approver phong ấn tại Living Tribunal trong thân thể. Cho nên Living Tribunal nhắm vào mình cái này tựa như mà không phải là tựa như Protege. Hơn nữa còn là từ chỗ khác vũ trụ xuyên Việt đến kẻ ngoại lai, lại không quá bình thường. Quả thực không thể lại hợp tình hợp lý. Hiện tại ngươi mẹ nó nói cho ta biết, ta tìm lộn ngươi, ta xác thực đã nhận ra ngươi nói sự tình, nhưng xuất thủ cũng không phải ta. Trên thực tế từ ngươi xuất hiện một khắc kia trở đi ta liền đang chăm chú ngươi. Nhưng ở ngươi không có làm ra để cho ta nhất định phải ra mặt sự tình trước đó, ta không có bất kỳ cái gì nhằm vào ngươi tất yếu cùng lý do. Living Tribunal chậm rãi nói ra, thoạt nhìn tựa như là thực. Mẹ nó, chẳng lẽ ta thực sự tìm lộn ngươi? Không, phải nói bản thân tiến đến Marvel thế giới thời điểm thấy cặp mắt kia hẳn là Living Tribunal. Mà sau đó ngăn cách Apocalypse thời đại thực tế không phải hắn. Ngươi biết là ai làm sao? Tô Thánh hỏi. Living Tribunal chậm rãi mở miệng. Không biết. Ngươi nghĩ gặp ta sở dĩ nghĩ muốn hủy diệt vũ trụ. Bây giờ ngươi đã gặp được. Cho nên, trở về đi. Thu tay lại a. Cho nên đó là cái hiểu lầm. Tô Thánh lại hỏi. Living Tribunal nói. Nếu như ngươi cho rằng là. Kia liền là, tốt a, ta thừa nhận đây là đợt hiểu lầm, nhưng, không quan hệ, dù sao gặp ngươi cũng là của ta kế hoạch một trong. Đánh ngươi, cũng là, Tô Thánh rất thẳng thắn thừa nhận đây là một trận hiểu lầm. Nhưng sau một khắc hắn thân thể lại đột nhiên xông về phía trước. Vọt tới trước, huy quyền, thẳng đến Living Tribunal mặt đánh tới. Living Tribunal khả năng không nghĩ tới ở thừa nhận là hiểu lầm sau Tô Thánh sẽ còn đột nhiên động thủ, làm Tô Thánh đi tới gần thời điểm mới phản ứng đến. Ngực năng lượng thể trong nháy mắt phát ra một đạo lam sắc năng lượng thần bí đánh trúng Tô Thánh. Oanh, tiếng nổ mạnh ở Tô Thánh trên người vang lên, để cả người hắn phảng phất đều bị bạo tạc năng lượng nuốt mất một dạng. Không tốt. Living Tribunal hốt hoảng nói thầm một tiếng, theo sát lấy chỉ thấy trong bạo tạc lóe lên một đạo cùng hắn vừa rồi thả ra năng lượng thần bí. Giống nhau như đúc năng lượng, cỗ năng lượng này trực tiếp đánh trúng Living Tribunal. Bạo tạc nhường hắn cái kia thân thể cao lớn hướng về phía sau nghiêng. Theo sát lấy trong lúc nổ tung nhanh chóng lóe ra một bóng người. Bất ngờ chính là Tô Thánh. Lao ra Tô Thánh ở trong khoảnh khắc phát sinh biến hóa. Thân thể nhanh chóng biến lớn trong nháy mắt tựa như cùng Living Tribunal kích cỡ tương đương. Lồng ngực của hắn không có năng lượng thể, nhưng đầu của hắn lúc này lại trở thành ba tấm mặt. Cũng như Living Tribunal một dạng, đi xuống cho ta a. Tô Thánh hét lớn một tiếng, to lớn nắm đấm trực tiếp đánh trúng Living Tribunal mặt. Toàn bộ vũ trụ phảng phất đều vang lên tiếng này nổ mạnh. Theo sát lấy chỉ thấy đến Living Tribunal cái kia thân thể khổng lồ trực tiếp rơi xuống dưới. Ở đập vỡ hai khỏa không biết tên tinh cầu sau oanh một tiếng rơi xuống ở cái nào đó tinh cầu bên. Trên, đem nguyên bản hình tròn tinh cầu trực tiếp đập lõm vào một nửa. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.